Maoka Coco no Retersay, vôn 13 vượt chướng ngại vật chương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chỉ có 10 phòng nghiên cứu phát triển ma thuật được thành lập trên cả nước. Nghiên cứu những vấn đề riêng biệt. Viện nghiên cứu được thành lập đầu tiên, hay còn gọi là viện nghiên cứu số 1, chuyên nghiên cứu ma thuật can thiệp trực tiếp vào các cơ thể sống để tăng cường năng lực sử dụng ma thuật như là một vũ khí. Viện nghiên cứu số 4 chuyên về nghiên cứu ma thuật can thiệp vào trí não để tăng cường vùng tính toán ma pháp. Vùng não mà các pháp sư thường sử dụng để kích hoạt năng lực ma pháp bản thân một cách vô thức. Trong khi đó, viện nghiên cứu số 7 lại tập trung nghiên cứu ma thuật chiến đa mục tiêu. Kết quả của việc đó tạo ra ma thuật khống chế quần thể. Viện nghiên cứu số 9 tập trung nghiên cứu sự kết hợp giữa cổ thuật và ma thuật hiện đại bằng cách nghiên cứu những pháp sư tập luyện ma pháp cổ. Những người được họ mời tới Nara. Tại đây, những pháp sư tự nguyện hợp tác với viện nghiên cứu số 9 với hy vọng cải thiện những ma thuật cổ được truyền lại từ xưa bằng khoa học và tạo ra pháp thuật mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, ngay từ lúc bắt đầu, mục tiêu của viện nghiên cứu số 9 là tạo ra những pháp thuật hiện đại mạnh hơn bằng cách sử dụng cái thành phần của ma thuật cổ. Từ đó tạo ra những pháp sư vượt trội và biến họ thành vũ khí. Kết quả là kỹ thuật những cổ thuật sư bị đánh cắp cho mục đích đó. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Hiển nhiên là các cổ thuật sư luôn giữ thái độ thù địch với những pháp sư được tạo ra và mang biểu tượng Nai trong tên họ. Thái độ thù địch đó vẫn tồn tại từ năm 2096 sau công nguyên thứ hai ngày 25 tháng 6 năm 2096. Nguyên tướng quân Kudu Resu, được biết tới như trưởng lão của cộng đồng ma thuật Nhật Bản, đã tới thăm khu vực từng là Lép Nai cùng với người con trai cả. Kudu Makoto, cũng là tộc trưởng của tộc Kudu. Viện nghiên cứu số 9 đã không còn là viện nghiên cứu quốc gia kể từ sau kết thúc chiến tranh thế giới thứ 3. Nhưng nó vẫn còn hoạt động như một phòng thí nghiệm cho tới bây giờ. Hiện tại, đây là một cơ sở nghiên cứu dân sự được đồng điều hành bởi ba gia tộc Kudu, Kuki và Kuzumi, nơi nghiên cứu ma pháp hệ chi giác, lĩnh vực tạo ra ít thành quả hơn nhiều so với phát triển thiết bị điều khiển ma thuật. Tất nhiên đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Dù viện nghiên cứu số 9 vẫn nghiên cứu ma pháp thức, nhưng đó không phải là mục tiêu trọng yếu. Sâu bên trong phòng thí nghiệm, Resu và Makoto được dẫn vào một phòng lớn bởi người máy mang hình dáng con người. Có 4 người máy mỗi hàng. Tổng cộng 4 hàng là 16. Những người máy có một ống mỏng gắn vào lưng, hay những nữ robot, được gọi là Gynoi. Nếu đây là phòng nghiên cứu phát triển người máy 3 giờ, Humanoid Home Helper, người máy giúp việc nhà, đây có lẽ không phải cảnh tượng lạ lùng. Tuy nhiên, chúng có thể được sử dụng cho những mục đích khác nhau. Ví dụ cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, Gynoi không phải là nguyên liệu phù hợp cho phòng nghiên cứu ma thuật. Nếu bạn nghĩ theo lối mòn, tiến triển tới đâu rồi? Sự hãnh diện trong vai trò là người giám sát nghiên cứu lộ ra trên nét mặt người hướng dẫn trong khi trả lời câu hỏi của Makoto. Việc nuôi cấy, Parasite, đang tiến triển tốt, khả năng cấy ghép thành công chúng vào Gynoi đã đạt được 60. Như ngài đã biết, chúng ta đã có tổng cộng 16 nguyên mẫu. Vậy là đã đạt được kế hoạch bước đầu. Đúng vậy. Thái độ của nhà nghiên cứu khi trả lời có thể xem là kích động một cách bất thường nếu như đây chỉ là một nghiên cứu bình thường. Nhưng cả Resu lẫn Makoto đều không bận tâm đến điều đó. Hiển nhiên kết quả đó của đội nghiên cứu xứng đáng để họ cảm thấy tự hào. Đội trưởng đội nghiên cứu có lẽ thấy được sự tán thành của tộc trưởng và tướng quân. Ông ta tiếp tục khoe thành tích của mình. Parasite được cấy ghép đang được giữ trong trạng thái bất hoạt và ẩn bên trong các Gynoi dựa theo kết quả của chương trình trung thành. Những phản kháng ban đầu với chương trình hiện đã không còn được ghi nhận. Có vẻ như rào cản quan trọng nhất trong việc thực sự sử dụng vũ khí dạng người sử dụng Parasite đã được gỡ bỏ sau khi áp dụng thành công chương trình trung thành. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện bất cứ khi nào ngài yêu cầu. Những dự tính lộ ra từ những nhận xét của người giám sát vượt xa những gì Makoto tiên đoán. Makoto đã cân nhắc đến việc sẽ mất một thời gian trước khi có thể tiến hành một buổi kiểm tra thực chiến trong đầu. Vì việc chuẩn bị vẫn chưa hoàn tất, có lẽ giờ là quá sớm cho một buổi kiểm tra thực chiến. Anh nói rằng chúng đã trải qua chương trình trung thành, nên những bài kiểm tra hành vi tự kiểm soát của chúng là chưa đủ phải không? Resu đáp lại lời đề xuất của nhà nghiên cứu. Chúng thậm chí không hiểu rằng cách để cân bằng sức mạnh tinh linh là nằm ngoài khả năng của phòng thí nghiệm. Về điều đó, bài kiểm tra, người giám sát, kẻ vẫn cố chấp với ý kiến của mình do sự thiếu hiểu biết. Bị khuất phục bởi dáng vẻ của Resu, anh có chú ý tới cuộc thi ma thuật cấp cao trung được tổ chức tháng 8 hàng năm không? Sự kiện năm nay được gọi là Việt Dã vượt chướng ngại vật đã được lên kế hoạch. Bên cạnh những chướng ngại vật lý, pháp sư phải vượt qua những vật cản ma thuật để hướng tới đích. Đó là một cuộc đua vượt chướng ngại vật đường dài. Người giám sát ngay lập tức hiểu được ẩn ý thực sự của Resu. Người máy Parasite sẽ được dùng như vật cản sao? Lực lượng phòng vệ có quá ít nhân lực để phục vụ trong cuộc thi đó. Đúng chứ, nếu người máy Parasite được đưa vào sử dụng, lực lượng pháp sư quân đội sẽ không bị thương bởi các đòn tấn công của thí sinh. Và với chương trình trung thành, sẽ không có vấn đề gì về việc thí sinh có thể bị thương nặng nếu sức mạnh tinh linh được kiểm soát. Đây là cơ hội tuyệt vời để tiến hành thử kiểm tính thực tiễn của chúng. Tuy nhiên, thưa trưởng lão, liệu ủy ban quản lý có đồng ý không? Nếu chi tiết về thí nghiệm này bị dò gì, phản ứng của dư luận sẽ thế nào? Xét về khía cạnh đó, tôi không nghĩ họ sẽ chấp thuận. Makoto vẫn chưa biết kế hoạch của Resu, nhưng ủy ban quản lý chắc chắn sẽ lo ngại phản ứng của dư luận về việc học sinh bị sử dụng như chuột thí nghiệm. Tuy nhiên, quyết định của Resu không hề suy chuyển. Không, ủy ban quản lý sẽ chấp thuận. Ủy ban quản lý đã thu lợi từ việc can thiệp quân sự vào kỳ bầu cử năm nay. Vào thời điểm này, không có bất cứ ý kiến nào chống lại mệnh lệnh của ta. Tuy nhiên, Resu đã không đề cập đến bất kỳ biện pháp đối phó nào trong trường hợp thông tin bị lộ. Việc đứng ra nhận trách nhiệm cho thấy ông ấy nhất định sẽ không thất bại. Trong trường hợp có bất cứ học sinh nào bị thương bởi người máy Parasite mất kiểm soát, cả Resu lẫn Makoto sẽ không nói bất cứ điều gì, để lại các vấn đề chi tiết về cuộc kiểm tra hoạt động cho con trai. Resu trở về dinh thự chính của tộc Kudu ở Ikoma. Ngay sau khi tới lâu đài, ông tới ngay phòng của Minoru, người con trẻ nhất của Makoto. Kudu Minoru năm nay 16 tuổi và đang là học sinh năm nhất của trường đệ nhị. Thường thì cậu ta sẽ ở trường vào giờ này, nhưng hôm nay cậu đang nghỉ ốm, đúng ra là lại nghỉ ốm lần nữa. Minoru, ông đây, Resu lên sau khi gõ cửa. Sau một thoáng do dự, cánh cửa hé mở, lộ ra gương mặt nhợt nhạt của một cậu bé. Cậu ta có nét hiền lành và mảnh khảnh, nhưng có lẽ khó mà nhầm lẫn đây là một cô bé. Với dáng vẻ như vậy, Kudu Minoru là một nguyên mẫu cho một cậu bé dễ thương. Ông nội, xin thứ lỗi về vẻ ngoài của cháu. Lời xin lỗi của cậu được nói bằng một giọng cao, phù hợp với vẻ ngoài trẻ con của cậu. Cháu không cần để tâm chuyện đó. Quan trọng hơn, chẳng phải tốt hơn nếu cháu nằm nghỉ sao? Lời nói của ông với người cháu trong bộ pyjama không chỉ là lời nói chiếu lệ. Nỗi đau buồn hằn sâu trên mặt ông, nỗi lo lắng cho sức khỏe người cháu là hoàn toàn chân thật. Minoru đáp lại tình cảm của ông nội bằng một nụ cười. Cháu không sao, thân nhiệt của cháu đã giảm xua. Tuy nhiên, ngay lúc cậu cố gắng nói, giảm xuống, cậu bị tấn công bởi một cơn ho dữ dội và không thể hoàn thành mục đích tầm thường đó. Trong tim, cậu muốn nói, đừng lo lắng cho cháu, nhưng cậu bị phản bội bởi chính cơ thể của mình. Cậu luôn ở trong tình trạng như thế. Ngay lúc này, việc duy nhất Minoru có thể làm là thể hiện lòng kính trọng của mình đối với những giọt nước mắt của ông nội. Minoru, nằm xuống đi. Resu nhẹ nhàng vỗ vào lưng cháu và thúc giục cậu ấy nghỉ ngơi. Ông nội, không sao đâu mà, Minoru phản đối, nhưng cuối cùng cũng dừng lại. Cậu biết chính xác cơ thể cậu yếu như thế nào và không thể giả vờ nó khác được. Cuối cùng, cậu cũng vâng lời quay lại giường. Cậu đủ thông minh để hiểu rằng không làm ông lo lắng là hành động thích hợp vào lúc này. Resu kê gối xuống dưới cổ của Minoru rồi kéo ghế lại để ngồi gần cậu. Bằng giọng dịu dàng, Resu mở đầu cuộc nói chuyện với Minoru. Minoru, cháu không cần buồn vì phải nghỉ học quá nhiều đâu. Những lời an ủi của ông không phải là lời nói dối nhã nhặn. Cháu là một trong những người sở hữu sức mạnh pháp thuật mạnh nhất trong thế hệ của cháu trên thế giới. Thậm chí so sánh với những pháp sư cao trung tham gia vào cửu hiệu chiến, gần như không ai có thể ngang hàng với cháu. Đó cũng không phải là thành kiến do mối quan hệ. Minoru sở hữu sức mạnh ma thuật xứng danh là cháu của Kudu Resu. Cảm ơn ông. Cậu có lẽ hiểu được rằng ông của cậu công nhận tài năng của cậu một cách chân thành. Nỗi buồn giấu kín trong Minoru được xóa khỏi gương mặt cậu. Lời nói của Resu đã động viên thành công cháu của ông. Tuy nhiên, những lời đó vẫn có một chút không tinh tế. Cửu hiệu chiến, ước gì cháu được tham gia. Minoru thì thầm không phải với vẻ tự tội nghiệp mà với lòng mong muốn. Những từ đó đánh mạnh vào tim của Resu. Minoru, nếu sức mạnh ma thuật chỉ dựa vào thi lý thuyết, thì Minoru có lẽ chắc chắn sẽ được chọn là đại diện cho cửu hiệu chiến. Tuy nhiên, đó là khi cậu có thể tới và thi đấu. Minoru, là một học sinh năm nhất đã dành một phần tư thời gian của mình nằm trên giường bệnh, sẽ từ chối tham gia cửu hiệu chiến cho dù có được chọn vì lo rằng mình sẽ gây rắc rối cho cả đội nếu tham gia. Đừng làm vẻ mặt đó mà ông nội. Sau cùng, cửu hiệu chiến không phải là thứ duy nhất để đánh giá sức mạnh. Đúng vậy, cháu rất thông minh, là một pháp sư, mà có lẽ là một nhà sáng chế ma pháp. Cháu có vô số cơ hội để thể hiện sức mạnh. Resu che giấu nỗi đau đang sôi sục trong ông và cười lại với cháu của mình. Người cũng đang cười với ông từ trên giường. Minoru thực sự muốn tham gia cửu hiệu chiến và phô diễn tài năng thiên bẩm của mình trước tất cả. Resu cầm tay cậu vì ông hiểu điều đó. Tuy nhiên, lúc đó cậu cũng hiểu rằng cơ hội đó có thể không bao giờ tới. Nếu cậu khỏe mạnh, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ tương lai. Nếu cậu không quá mạnh như bây giờ, có lẽ đó sẽ không phải là ước mơ vô vọng. Sở hữu quá nhiều tài năng chỉ làm tổn thương cậu nhiều hơn. Với Resu, đó là điều ngu xuẩn. Và người mang lại điều ngu ngốc đó không phải là thứ vô hình như thần thánh hay ma quỷ. Người đã giao phó số phận khủng khiếp này cho cháu ông chính là con của ông. Người đã không ngăn cản điều đó chính là ông. Những ý nghĩ về tội lỗi của mình dần dần xâm chiếm trái tim của Resu. Nghĩ lại thì, chị Kyoko cũng sẽ đến thăm cháu hôm nay. Chị ấy bảo sẽ rất vui nếu được gặp ông đó. Ông nội, thật sao? Tốt quá, Minoru. Vâng, trong những người cháu của Resu, Minoru và Fujibayashi Kyoko đặc biệt thân thiết. Minoru tỏ ra rất hạnh phúc về chuyến viếng thăm đó. Nụ cười chân thật cuối cùng cũng hiện lên trên gương mặt lúc nào cũng đáng thương hại của cậu. Khiến Resu khó mà ngồi yên tại chỗ. Ông đặt tay lên trán của cháu để chắc rằng cơn sốt không quá cao và tiếp tục nặng lên. Nghỉ một lúc đi Minoru. Nếu cháu làm vậy thì cơn sốt sẽ giảm bớt đấy. Rõ ạ, thấy cậu chấp nhận lời khuyên của mình. Ông buộc bản thân cười lại với cậu và rời khỏi phòng Minoru. Resu thả người vào trong chiếc ghế bành ưa thích của mình trong thư phòng. Đắm mình vào đó, ông tưởng tượng mình đang chìm trong một chiếc gối da mềm. Đối với Resu, cảm giác đó như một chai rượu mạnh cất giữ cẩn thận trong hầm chứa đang vẫy gọi ông. Ông đứng dậy, nhưng chỉ sau một bước tới gần nó, ông lại trở về với chiếc ghế của mình. Ông nghĩ rằng thật không thể tha thứ được nếu ông trốn tránh mọi việc bằng cơn say vào lúc này. Resu bật ra một câu hỏi tu từ. Làm thế nào việc này lại có thể xảy ra? Và nghĩ nó thật vô lý. Việc đó, suy cho cùng, không phải là chuyện bình thường. Ông đã luôn từ chối thừa nhận việc đó khi nó xảy đến cho người khác. Vậy nên thật là ích kỷ nếu ông than khóc quá đau buồn khi nó xảy ra cho người thân của ông. Resu nghĩ lại, tuy nhiên, dù ông có tự chế nhạo hay trách móc bản thân thế nào, điều bất hạnh này cũng không biến mất. Resu biết rõ điều đó. Thể trạng yếu đuối của Minoru là hậu quả của việc tác động gen. Cậu là một pháp sư với cơ thể được điều chỉnh, một cơ thể được tạo ra bằng cách tổ chức lại gen để tăng cường yếu tố ma pháp. Makoto đã khinh suất tiến hành việc điều chỉnh gen trên con trai của mình. Nói cách khác, sự xấu hổ của Makoto với Resu là nguyên nhân gây ra việc đó. Từ khi còn nhỏ, Makoto luôn mặc cảm tự ti về việc khả năng ma thuật của mình quá yếu so với Resu. Con trai của ông cũng phải xứng đáng với danh hiệu một trong thập đại gia tộc và ông thất vọng vì tài năng của chúng không hơn được mình. Nhìn một cách khách quan, cả Makoto lẫn con của anh đều được thừa hưởng đầy đủ khả năng ma thuật mạnh mẽ. Sai lầm của anh là đã chọn lầm đối tượng để so sánh. Resu đã được chứng kiến việc gia tăng sức mạnh lên 10. Ở những người sống sót sau việc tái cấu trúc và thậm chí nếu không liều lĩnh, Makoto chắc chắn thể hiện khả năng phong phú của mình. Resu luôn nói điều đó với con trai và người thừa kế của mình. Nhưng ông không thể khiến Makoto chấp nhận chuyện đó. Khi nỗi ám ảnh của Makoto chuyển thành nỗi thất vọng, một ý tưởng điên rồ hình thành trong anh. Anh ta tin chắc vào ý tưởng sai lầm rằng anh có thể không trở thành người thừa kế với đầy đủ ma thuật mạnh mẽ một cách tự nhiên. Rằng anh phải làm điều đó bằng chính bàn tay của mình. Hơn thế nữa, để tạo ra được pháp sư hung mạnh nhất, anh quyết định cải thiện nguồn gen lai tạo của Kudu bằng cách sử dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và tử cung nhân tạo. Và người được tạo ra chính là Minoru. Trên giấy tờ, quả trứng tốt nhất được dùng làm cơ sở cho việc tạo ra Minoru là trứng được thụ tinh của vợ Makoto và tinh trùng của anh. Tuy nhiên, việc đó không được minh bạch như vậy. Cha của Minoru là Kudu Makoto về mặt di truyền. Theo đó, mẹ của Minoru là em gái nhỏ nhất của Makoto, người đã được gả cho tộc Fujibayashi. Tóm lại, Minoru có thể xem là một nửa em của Kyoko, đứa trẻ được sinh ra bởi hai anh em ruột. Cậu không phải là kết quả của sự loạn luân. Makoto và người em gái thật sự không quan hệ với nhau. Tất cả những gì học làm là cung cấp tinh trùng và trứng. Nhưng thậm chí là như vậy thì cũng không thay đổi được sự thật Minoru là con của hai anh em có cùng huyết thống. Tình trạng thể chất của Minoru có thể là do ảnh hưởng của việc điều chỉnh gen, cũng có thể là do giao phối gần. Lý do vẫn chưa được khẳng định. Cuối cùng, được sinh ra một cách bất thường như vậy, Minoru vĩnh viễn mắc phải lời nguyền không thể gỡ bỏ. Xét về khía cạnh tăng cường ma pháp, cuộc điều chỉnh đã thành công. Tài năng của một pháp sư thiên tài giỏi nhất thời đại được gắn kết vào Minoru. Ma thuật của cậu có thể xem là kình địch của Shiba Miyuki và Angelina Sirius. Tuy nhiên, do thể chất quá yếu đuối, Minoru không thể duy trì sức mạnh ma thuật đó liên tục. Điều đó không phải do cậu yếu đuối như Isuwa Mio khi Minoru không bị bệnh. Cậu có thể điều khiển ma thuật theo ý muốn. Song, cơ hội cho một pháp sư. Người phải nằm trên giường chỉ để làm những việc vặt thường ngày. Tỏa sáng là vô cùng ít ỏi. Không chỉ vậy, cậu có thể không sống được đến lúc trưởng thành. Là một pháp sư có cơ thể được điều chỉnh. Dù cậu được tạo ra như là một vũ khí sống, cậu cũng khó mà đạt được điều đó. Căn bệnh làm suy yếu thể chất của Minoru gây ra bởi sự xung đột của việc phát triển ma thuật hiện đại để biến pháp sư thành một vũ khí. Sau hơn 10 năm đau khổ, Resu đã rút ra được kết luận như vậy. Việc sử dụng pháp sư như một loại vũ khí phải được dừng lại. Quan trọng hơn, những đứa trẻ như Minoru không được phép tạo ra. Resu củng cố quyết định của mình như thể đã nghĩ vậy hàng trăm hàng ngàn lần như thế. Cách chương.